Chương 506, thần tập giai cấp quan niệm. 506, thần tập giai cấp quan niệm. Lữ Thụ lẳng lặng đứng ở nhà kho bên cạnh nhìn xem Hasega Koshioshi đối vị kia gọi là Kuriyama cao thủ trước ngạo mạn sau cung kính, đem đối phương xe con chạy xa thời điểm Lữ Thụ nội tâm thực chất dâng lên một cổ ác hàn. Bắc Mang di tích bên trong hắn gặp qua thần tập gián điệp vì cưỡng ép kéo lên cá thể thực lực hiến tế, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy những người này đúng là điên. Vậy mà dùng nhiều như vậy đầu sinh mệnh đổi lấy nhất cái cấp C cao thủ sinh ra, quá điên cuồng. Mà bây giờ, đối phương dùng điên cuồng như vậy phương pháp, bắt được chính mình nội bộ đã từng chiến hữu dùng để hiến tế. Fumio Tanichuchi nói, thần tập nội bộ hy vọng dùng càng thêm cấp tiến phương pháp tới thành tựu một vị cấp A sinh ra, cốt như vậy để thần tập tổ chức này ở thế giới trên sân khấu có càng lớn hành động, chỉ là thời cơ còn chưa thành thục. Chẳng lẽ cái gọi là thời cơ còn chưa thành thục là bởi vì cấp A đẳng cấp quá cao, cho nên cái này hiến tế chưa hẳn có thể giống như trước ổn định như vậy. Lữ Thụ không rõ ràng, hắn chỉ có thể chính mình phỏng đoán. Có rất nhiều nhân sợ quỷ, trong chớp nhoáng này Lữ Thụ cảm thấy quỷ có gì phải sợ, đó là bọn họ chưa từng gặp qua chân chính lòng người. Hasega Koshioshi tùy tiện chỉ huy lái xe đem 4 chiếc xe hàng tiến vào rộng rãi nhà máy, hắn như có ý giống như vô tình nói với Lữ Thụ, có một số việc giấu ở trong lòng liền tốt, chúng ta những này phía dưới người làm việc không cần biết quá nhiều chuyện, phía trên làm sao phân phó, chúng ta liền làm sao bây giờ. Lữ Thụ gật gật đầu, hắn từ đầu đến cuối không có đồng tình trong xe vận tải hàng hóa, bởi vì những cái kia cũng đều là phái chủ chiến, tất cả mọi người không phải kẻ tốt lành gì, chết cũng liền cờ hờ 871, tê rồi. Nhưng mà cái này cũng không thể ngăn cản Lữ Thụ đối với thần tập tổ chức cái này chỉnh thể sinh ra thật sâu chán ghét, thật sự là đột phá nhân loại ranh giới cuối cùng. Lần này phân phối cho Hasega Koshioshi chỉ huy an ninh đội ngũ đều là cấp E thực lực, cho nên Lữ Thụ thân phận Yamada Akira cấp D vẫn là rất có tác dụng. Cái này 20 cái an ninh đối với hắn phi thường cung kính. Lữ Thụ kéo ra xe hàng môn hướng bên trong nhìn thoáng qua, một chiếc xe vận tải bên trong đại khái lấp khoảng 10 người, ngã trái ngã phải ở bên trong nằm, trên thân không có bất kỳ cái gì gông xiềng lại không thể động đậy. Lúc này một vị an ninh nhân viên lấy ra nhất cái màu trắng vali xách tay, sau khi mở ra Lữ Thụ thình lình nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề 40 con ống chích nằm ở bên trong. Một người giải thích nói, mỗi 24 giờ tiêm vào một cái, loại thuốc này có thể bảo chứng thực lực bọn hắn không bị hao tổn tổn thương. Chỉ là tê dại toàn thân cơ bắp. Từng nhánh ống chip từ động mạch cổ thúc đẩy đi, rất nhanh, những hàng hóa này liền chửi rủa khí lực cũng bị mất, chỉ còn lại con mắt có thể chuyển động. Lữ Thụ nghĩ thầm, nguyên lai vừa rồi đám người này có sức lực hô, là bởi vì dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định nhanh đến. Những này an ninh một bên tim vào còn vừa hướng những cái kia hàng hóa tiến hành ẩu đả. Những hàng hóa này cấp bậc có thể cao hơn bọn họ nhiều, bình thường nào có cơ hội đại như vậy đại nhân vật a, có đôi khi nhân tính vặn vẹo trình độ thật sẽ cho người nhìn mà than thở. Những hàng hóa kia bị đánh vô cùng phẫn nộ, nhưng căn bản không cách nào phản kháng, mà những này an ninh vô cùng rõ ràng những hàng hóa này cuối cùng hạ tràng sẽ là dạng gì, căn bản không sợ bị trả thù. Có nhân nói ra, đánh qua tam châm về sau bọn hắn sẽ sinh ra nhất định kháng dược tính, đến lúc đó liền cần mỗi 12 giờ tiêm vào một lần, hiện tại là thứ hai châm. Lữ Thụ chấn kinh, liên tục đối kháng dược tính đều suy nghĩ ra được, trước kia các ngươi đến cùng bí mật bắt qua bao nhiêu nhân a? Mà hắn đối Hasega Koshioshi, Kuriyama thậm chí cái này 20 cái an ninh hiện tại là không hề có chút thiện cảm, cái này mỗi một cái đều là quái tử thủ a. Hasega Koshioshi cùng Lữ Thụ hai cái cấp D hoạt động rất tùy ý, nhưng mà những này cấp E an ninh cũng không dám tại trước mặt bọn hắn có bất kỳ không an phận cử động, ngồi đàng hoàng tại bốn chiếc xe lửa bên cạnh bảo vệ, từ điểm đó liền có thể nhìn ra thần tập nội bộ giai cấp chi nghiêm ngặt, vẻn vẹn thực lực trên lệch một cấp tình huống. Thiên la địa võng nội bộ cấp E cùng cấp D đối thoại là phi thường nhẹ nhõm không có cái gì chướng ngại, nhưng mà thần tập lại không được, tại thần tập nơi này, cấp E cùng cấp D nói chuyện phải dùng kính ngữ. Hasega Koshioshi làm theo ý mình không có đi quản những này an ninh, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, bọn hắn ban đêm làm sao ăn cơm? Hasega Koshioshi khoát khoát tay, không cần phải để ý đến bọn hắn, cấp E liền thành thành thật thật chấp hành nhiệm vụ, làm sao, còn phải ta chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn? Như vậy không tốt đâu. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, cũng không thể cứ như vậy bị đói a. Hasega Koshioshi cười cười cho mình cũng ngậm lên một điếu thuốc, hắn cho Lữ Thụ nháy mắt để Lữ Thụ cho hắn châm lửa, kết quả chờ nửa ngày Lữ Thụ đều không có gì phản ứng, đành phải chính mình điểm bên trên nói ra, ngươi về sau đi theo ta không cần như thế bó tay bó chân, ngươi sẽ minh bạch chúng ta cấp độ cùng bọn hắn là không giống, ngươi coi như quạt bọn hắn cái tát bọn hắn cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, không tin ngươi thử một chút. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, thật sao? Hasega Koshioshi trong lòng bỗng nhiên dâng lên cực độ dự cảm bất tường, hắn trơ mắt nhìn Lữ Thụ nghênh ngang chạy đến an ninh trước mặt, ba một bạc tai, kém chút cho đối diện cái kia an ninh rút mộng đi qua. Cái kia an ninh trên mặt đất bị rút chuyển hai vòng, thật vất vả mới một lần nữa đứng thẳng, trong đầu ông vang. Đến từ Hiroshi Seiko tâm tình tiêu cực giá trị, 999. 3. Không đợi mọi người kịp phản ứng đâu, Lữ Thụ bàn tay đã lại quạt tại hạ một người trên mặt. Đến từ Tomoni Moji tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Chỉ gặp cái thứ hai bị quạt muốn so cái thứ nhất yếu ớt một chút, trực tiếp liền ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Đến từ Hasega Koshioshi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hắn mẹ nó chính là chỉ đùa một chút, cũng không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ thật vào tay a. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ còn chuẩn bị quạt cái thứ ba thời điểm Hasega Koshioshi tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Đợi lát nữa, ngươi cái này hạ thủ cũng quá đen tối a. Đừng quạt. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không phải ngươi gọi ta quạt sao? Hắn bây giờ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đây a, cứ như vậy vỗ xuống đi, dễ dàng sắp tới 2 vạn điểm tâm tình tiêu cực giá trị liền đến tay tốt a. Hasega Koshioshi hiện tại đơn giản hận không thể cho mình tới nhất bàn tay, theo loại này ngay thẳng đến thiếu thông minh nhân nói đùa cái gì a. Đến từ Hasega Koshioshi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng mà Lữ Thụ phát hiện không riêng gì bị quạt hai cái đang cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, còn lại cái khác an ninh cũng tại cung cấp a, chỉ là không có kia hơn hai thôi. Đám người này bỗng nhiên bắt đầu lo lắng Lữ Thụ đối bọn hắn cũng có ý nghĩ gì, bình thường cũng không phải không có bị các đại lão đập tới, nhưng con hàng này ra tay cũng quá mẹ nó ngoan đi. Mọi người hiện tại là hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, bọn hắn đối Yamada Akira, người này thật không thể giải thích a, nhưng mà Lữ Thụ phát hiện những người này quả thật bị đánh thành dạng này cũng không dám hoàn thủ a. Lúc này, Hasega Koshioshi bỗng nhiên tiếp vào điện thoại, hắn nhận điện thoại, Lật Sơn đại nhân, ngài có chuyện gì không? Tốt, ta lập tức an bài. Hasega Koshioshi sau khi cúp điện thoại hô, trụ sở mới sớm mở ra, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, những thứ kia lập tức sẽ chuyển dời đến trong căn cứ đi. Lữ Thụ nghe nhãn tình sáng lên, này lại sẽ không trở thành chính mình tiến vào cái trụ sở kia cơ hội.